Vạn đạo Long Hoàng, chương 1641, kinh lịch cửu thế, luân hồi đại đế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh nhảy xuống vòng xoáy sau đó, cảm giác đầu não u ám càng ngày càng mơ hồ, dần dần, Lục Minh lâm vào trong một mảng bóng tối, cái gì cũng cảm giác không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết đi qua bao lâu, Lục Minh mới dần dần khôi phục ý thức. Hắn chậm chạp mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong thấu lộ ra tang thương, phảng phất đã trải qua thương hải tang điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà đã trải qua cửu sinh cửu thế, chẳng lẽ, giữa thiên địa thật có luân hồi sao? Lục Minh trong miệng nói nhỏ, ánh mắt phức tạp vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hắn trong đầu từng đoạn hình ảnh phù hiện mà ra. Tất cả mọi thứ, đều bị nhớ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn uống xong mạnh bà thăng, nhảy xuống vòng xoáy, lâm vào trong bóng tối, sau đó thế mà đã trải qua cửu sinh cửu thế. Đời thứ nhất, hắn xuất sinh ở một cái đế quốc tướng quân thế gia, từ nhỏ lãnh binh đả chiến, chinh chiến thiên hạ, đến trung niên thời kỳ, trở thành đế quốc tay cầm trọng binh trấn quốc nguyên soái, lại gặp đến hoàng đế nghi kỵ, lấy một cái có như không tội danh, chém giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn lại luân hồi chuyển thế. Đời thứ hai, hắn trở thành một cái thư sinh, gia cảnh bần hàn, hắn một lòng muốn kiểm tra lấy trạng nguyên, không nghĩ đến thi đậu trạng nguyên thời điểm cùng một cái vương hầu thế gia chi nữ mến nhau, cuối cùng bị vương hầu thế gia âm thầm phái người sát hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, lại đến đời thứ ba. Kiếp này, hắn trở thành một cái người bình thường, một cái tiểu thôn thôn dân, lấy vợ sinh con, nam canh nữ chức, cuối cùng con cháu đầy đàn, đầu đầy tóc bạc thẳng đến cuối cùng chết già. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đời thứ tư, đời thứ năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến đời thứ 9, hắn trở thành một cái không thể thức tỉnh huyết mạch phế vật, bị thanh mai trúc mã hồng nhan, đào đi huyết mạch, sau đó ngẫu nhiên lấy được chí tôn thần điệt, bước lên võ đạo. Đằng sau, khi hắn thức tỉnh đệ tam huyết mạch thời điểm, đệ tam huyết mạch phát ra giống to một tiếng, hắn lập tức thanh tỉnh lại, phảng phất luân hồi kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đời thứ 9, chính là ta tự thân kinh lịch cùng ta tự thân kinh lịch giống nhau như đúc, là thế gian thật có luân hồi, hay là ta thức tỉnh phía trước 8 đời ký ức. Lục Minh nói nhỏ, hắn khiếp sợ không thôi, cũng mê hoặc không thôi, giống như phân không ra cái gì là thật cái gì là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy hắn đời này, phải chăng cũng là trong đó luân hồi một đời đây? Hắn một đường đi tới, kinh lịch là thật hay là giả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, không nghĩ đến ngươi kinh lịch cửu thế liền tình, thực sự là vượt quá ta ý liệu. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm truyền vào Lục Minh trong tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chấn động, lúc này mới quan sát bốn phía. Hắn vị trí địa phương, là một cái to lớn mật thất, một cái hắc y lão giả, đang dậm chân hướng hắn chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ngươi là, Lục Minh liền ôm quyền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia kẻ khác đều gọi ta luân hồi. Lão giả mỉm cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi, ngươi là luân hồi đại đế. Lục Minh không khỏi kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại. Chẳng lẽ luân hồi đại đế không chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói như thế, bất quá bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Lão già khẽ mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phát hiện đối phương xác thực không phải thực thể, giống như là một đạo hư ảnh, lại hoặc là một sợi linh hồn. Luân hồi tiền bối, thế gian phải chăng thật có luân hồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chuyên cô tu, y, nét, hắn trong đầu còn không lúc lóe qua kia cửu thế đoạn ngắn. Thế gian, thật có luân hồi sao? Ta cũng không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đại đế ung dung thở dài. Người cũng không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghi hoặc truyền thuyết, luân hồi đại đế trưởng khống luân hồi pháp tắc chính là thế gian mạnh nhất pháp tắc một trong, cùng hỗn độn pháp tắc đặt song song, hắn cũng không chỉ có luân hồi sao. Vậy hắn kinh lịch cửu thế, là thật hay giả? Làm sao như thế chân thực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, ngươi phải chăng nghi hoặc ngươi trước đó kinh lịch kỳ thật vậy cũng không tính là thật luân hồi, chỉ là ngươi nội tâm chỗ sâu chiếu rọi mà thôi, có thể lý giải thành một loại huyễn cảnh, hoặc có lẽ là cũng có thể là tỉnh lại ngươi kiếp trước ký ức. Luân hồi đại đế nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai thế gian không luân hồi. Lục Minh thở phào một hơi, tâm cảnh khôi phục bình tĩnh. Cũng không tiện nói, có lẽ tu vi đạt đến đầy đủ cao cảnh giới, thật có thể luân hồi đây, đáng tiếc ta cảnh giới còn chưa đủ cao mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đại đế thở dài, sau đó lại nhìn về phía Lục Minh, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu cái gì, ngươi là các ngươi một nhóm người này, cái thứ nhất tỉnh táo lại người ta lúc đầu coi là các ngươi mạnh nhất cũng phải kinh lịch muôn đời, mới có thể thanh tỉnh đây, ngươi ngược lại thật sự là kỳ lạ. Vãn bối Lục Minh tiền bối, vãn bối tiến vào nơi này bao lâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, người tiến vào nơi này, dòng dã 3 tháng. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đại đế nói, 3 tháng còn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý lỏng. Hắn kinh lịch cửu thế, giống như đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt lĩnh ngộ cửu thế bất đồng nhân sinh, hắn còn sợ hiện thực cũng đã trải qua thời gian rất lâu, 3 tháng còn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, này đại mộ, là ngươi tu kiến sao? Còn có trước đó Hoàng Tuyền Nại Hà. Tiếp theo, Lục Minh hỏi một đống lớn vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực sự hiếu kỳ. Đương nhiên không có khả năng, lúc trước một trận chiến ta cũng đã không sai biệt lắm tan thành mây khói, về sau có một vị tuyệt thế cường giả, đi tới nơi đây, vì ta tu kiến đại mộ cũng vì ta bảo vệ một sợi tàn hồn, bên ngoài tất cả, đều là xuất từ vị cường giả kia thủ bút, có lẽ, hắn là không đành lòng ta một đời sở học nước chảy về biển Đông A, nên vì ta lưu lại đại mộ, có thể ở hậu thế, đem một thân y bát truyền thừa tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đại đế giải thích nói. Quả nhiên như thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, hắn trước kia cũng nghe qua truyền thuyết bách tộc đại chiến sau đó, có một vị tuyệt thế cường giả, đi tới bách tộc chiến trường, đem 9 vị tối cường đại đế tu luyện 9 tòa phần mộ. Kia thiên sát phủ thiên sát võ đế, liền là tiến nhập trong đó một tòa đại đế phần mộ chiếm được truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến, trước đó kia Hoàng Tuyền Nại Hà quả nhiên là giả, vì cái kia cao thủ tuyệt thế một tay bố trí. Lục Minh, người tu luyện chính là Cửu Long Chiến Thể A, nói đến cái kia cao thủ tuyệt thế cùng ngươi còn có chút sâu xa, vị cường giả kia chính là thập cường chiến thú một trong cửu mệnh ma tàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đại đế nói, cửu mệnh ma tàm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chấn động, nghe Đán Đán nói, thập cường chiến thú, có lẽ là vào trước đó một trận chiến bên trong, cũng đã toàn bộ chết trận, nhưng bây giờ nhìn đến, xa xa không có đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán thông qua một loại đặc thù phương pháp, bảo trụ tính mệnh. Đằng sau, Lục Minh lại thấy được Thái Thản Thiên Ngưu, hiện tại nghe nói, cửu mệnh ma tàm cũng không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ thập cường chiến thú có không ít còn tồn tại thế gian đây. Đáng tiếc a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, luân hồi đại đế quan sát tỉ mỉ Lục Minh tiếp lấy thở dài. Tiền bối, đáng tiếc cái gì? Lục Minh nghi hoặc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. người kinh lịch cửu thế, cái thứ nhất tỉnh táo lại, vốn là có thể lấy được ta truyền thừa trưởng khống luân hồi lĩnh vực, tiếp theo lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, đáng tiếc ngươi cũng đã trước lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực. Góc truyện audio.com. Hỗn độn cùng luân hồi, là giữa thiên địa, mạnh nhất 10 loại pháp tắc một trong, giống như là một núi không thể chứa hai hổ đồng dạng, khó có thể đồng thời trưởng khống, khó có thể tương dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đại đế thở dài, tiếp lấy tinh tế giải thích. Tu hành giả tu luyện tới nhất định cảnh giới, có thể đồng thời trưởng khống nhiều loại pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thế gian có 10 loại mạnh nhất pháp tắc lại khó có thể đồng thời trưởng khống, từ xưa đến nay, có thể trưởng khống thứ nhất, đều là khoáng thế hiếm thấy thiên tài, phong hoa tuyệt đại. Muốn trưởng khống hai loại, hoặc là hai loại trở lên, hoàn toàn không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.